Bí ẩn đôi long phượng, chương 157, tồn tại, góc truyện audio.com. Khấu Lẫm cảm thấy vô cùng đáng tiếc trên người mình còn có quan chức cột giữ. Hắn là chỉ huy sứ thân quân của thiên tử, không có khả năng dập đầu với kim chấm. Khấu Lẫm tiếp tục đi dọc theo con đường dải sỏi, lại ngắm nhìn kim chấm ăn mặc hoa hòe loè loẹt phía trước. Hoàn toàn không còn cảm giác đây là nhà giàu mới nổi. Chỉ còn lại sự sùng bái và kính ngưỡng. Đầu óc của hắn đều chứa đầy câu nói của kim chấm: người đi tiên phong luôn vượt qua người nối gót. Dù cho đối mặt với ngàn vạn người cũng sẽ dũng cảm bước tới. Thật sự là một tư tưởng quá sức tân tiến về cách nắm giữ Hải Dương để làm giàu và cách kinh doanh táo bạo. Khấu Lẫm trong lòng nhận định rõ ràng. Kim chấm biết được Khấu Lẫm hắn đây rất tự đắc với bản lĩnh kinh doanh nên chỉ thuận miệng giải thích vài câu. Mượn chuyện này để chèn ép khí thế của hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác bị đánh bại. Bởi vì chỉ khi hai đối thủ có thế lực ngang ngửa thì lúc thắng thua mới có thể sinh ra cảm giác thành công hay thất bại. Còn trong trường hợp này, mặc dù kim chấm chỉ thoáng nhắc tới, Khấu Lẫm hắn cũng chỉ cái hiểu cái không. Nhưng trong ý thức của hắn ngay từ đầu đã mơ hồ cảm giác được. Đã nhận ra bản thân mình căn bản không thể nào đứng cùng một tầm cỡ so với kim chấm. Mà tầm cỡ này không chỉ cách xa về tài phú, mà còn bỏ xa cả về trí tuệ khí phách cùng tầm nhìn dài ngắn. Kim chấm đi phía trước dẫn đường, chỉ cảm thấy ánh mắt Khấu Lẫm chiếu vào sau lưng nóng rát. Làm lưng mình như bị kim chích. Quả thật đúng như những gì Khấu Lẫm suy nghĩ, ông không phải ăn no rừng mỡ lôi bản đồ thương nghiệp ra khoe khoang với Khấu Lẫm. Ông chỉ muốn giải thích tiền tài của mình không dơ, lại cùng đấu phú để đả kích hắn một chút mà thôi. Nhưng xem bộ dáng của Khấu Lẫm, coi bộ kế hoạch đả kích của mình đã bị thất bại hoàn toàn. Kim chấm cũng không khỏi có chút nghi hoặc, hay là hắn nghe hiểu. Lại còn đồng ý, anh chàng này cũng khá thú vị. Chuyện do bà Com edit, đăng tại Wattpad, cảm xúc hỗn loạn của Khấu Lẫm mãi cho đến khi tiến vào Noãn Các nhìn thấy Sở Giao mới kết thúc. Kim chấm chỉ nói ý thức Sở Giao đang bị chi phối vì bảo hộ Sở Tiêu. Nhưng chưa nói hiện tại bộ dáng nàng tệ đến nông nỗi này. Nàng ôm mắt cá chân nằm cuộn tròn trên giường, mồ hôi và nước mắt đan xen. Tóc dài rối tung gần như ướt đẫm, Khấu Lẫm cởi xuống cháp binh khí ném đại trên bàn, cuống quýt đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay xem xét trán của nàng. Giao Giao, hắn liên tiếp hô vài tiếng, hai mắt nàng vẫn nhắm chặt giường như không nghe được, kim chấm chỉ đứng ở cửa mà không tiến vào, ý thức của A Giao không tỉnh táo nhưng chắc hẳn có thể nghe được. Ngươi hãy trò chuyện với A Giao nhiều hơn để phân tán lực chú ý. Khiến A Giao không còn chuyên chú nắm chặt lấy A Tiêu không buông. Khấu Lẫm thắc mắc, bản quan phải nói gì? Kỳ lạ, thân là trượng phu mà sao ngươi thất bại thế? Kim chấm nói thẳng không cố kỵ, không sợ đả thương lòng tự trọng của hắn một chút nào. Thông thường loại cảm ứng song sinh này tuổi càng lớn thì số lần phát sinh càng ít. Đặc biệt là sau khi có người yêu thì cảm ứng sẽ càng ngày càng yếu. Hiện giờ xem ra, coi bộ ngươi và A Giao vẫn chưa hề có tâm ý tương thông. Giữa ngươi và A Tiêu, A Giao rõ ràng coi A Tiêu mới là một nửa kia của chính mình. Song sinh huynh muội, trước nay Khấu Lẫm chưa từng ăn giấm của Sở Tiêu. Một phen nói móc của kim chấm đột nhiên khiến trong lòng hắn dâng tràn một cỗ cảm giác chua xót nồng đậm. Bèn căng ra đầu biện giải, chúng ta mới thành thân không lâu, nàng và Sở Tiêu đã ở chung 20 năm, không so được với nhau chẳng phải quá bình thường. Kim chấm mím môi, vậy ngươi hãy nói chút lời ngon tiếng ngọt, làm A Giao minh bạch nửa đời sau người làm bạn nàng chiếu cố nàng chính là ngươi. A Giao và A Tiêu sau khi rời khỏi cơ thể mẫu thân đã là hai con người độc lập. Phu thê hai người mới là nhất thể. Hiểu hay không, trải qua một phen nghiêm túc suy tư, Khấu Lẫm hình như đã hiểu. Vậy đại cữu tử của ta làm sao bây giờ? Kim chấm sớm có đối sách, đương nhiên cũng phải khiến cho hắn cũng minh bạch đạo lý này. Thân phận của hắn không chỉ để làm huynh trưởng của người khác. Khấu Lẫm hỏi, Kim lão bản tính làm thế nào? Người quản tốt A Giao là được. Kim chấm không muốn nhiều lời. Xoay người rời khỏi Noãn Các. Khấu Lẫm cứ theo thói quen hoài nghi rồi phân tích ngôn hành cử chỉ của Kim chấm. Chưa nắm được vì sao ông ta lại hiểu biết rõ đến thế về loại song sinh phản ứng này. Nhưng phân tích tới phân tích lui cũng không tìm ra giải thích hợp lý. Với tình trạng trước mắt, Khấu Lẫm cho rằng cứ dựa theo ông ta dặn dò mà làm là lựa chọn chính xác nhất. Tuy nhiên, bốn chữ lời ngon tiếng ngọt thật đúng là làm khó Khấu Lẫm. Hắn bế Sở Giao đã cong thành con tôm vào lòng, bắp nàng vào trong ngực ngữ khí bất mãn. Nàng còn của trách ta xem trọng tiền tài hơn nàng. Vậy chẳng phải nàng cũng đặt ca ca lỗ mãng kia lên vị trí thứ nhất hay sao? Nàng và hắn song sinh nhất thể tâm ý tương thông. Vậy ta đây tính là cái gì? Sau khi oán giận xong, hắn lại dùng sức ôm chặt Sở Giao, nửa bên sườn mặt dán vào vầng trán đẫm mồ hôi của nàng. Khe khẽ thở dài, nhưng nếu ta không thể khiến nàng toàn tâm toàn ý tin cậy ta. Tóm lại là ta sai. Hai người sống chung với nhau thật sự không dễ dàng như vậy. Cũng may chúng ta còn rất nhiều thời gian, nàng hãy mau khỏe lại, cắt đứt cảm ứng giữa nàng và ca ca. Vậy là chúng ta có thể thành phu thê chân chính, sinh ra mấy hài tử, rốt cuộc ta cũng gần 30. Nói tới đây hắn chựng lại, vội sửa miệng, chậc, thôi thì sinh một đứa là được, tốn tiền lắm, trầm mặc một lát lại nói. Không. Vài năm nữa vẫn đừng nên sinh đứa nào thì tốt hơn. Hải tử đấy à, sinh ra còn phải dưỡng. Không chỉ tốn tiền mà còn phải tốn tâm tư. Dạo này ta chứng kiến quá nhiều bi kịch mà hải tử phải gánh chịu. Càng thêm cảm giác việc nuôi dưỡng hải tử cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay cả làm phu quân người khác mà ta còn chưa học được. Chỉ sợ càng không biết làm cha như thế nào. Sự tình vẫn còn chưa nắm chắc. Không cần nóng lòng quá đâu. Cách chương.